Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2661, hậu nhận Diệp gia, góc truyện audio.com. Ta nghe nói, Long Tinh có thể quá công tục huyết, nhân loại sau khi nuốt dùng, có thể không ngừng cải thiện máu trong cơ thể, đem máu sinh linh bình thường cải tạo thành tiên thiên linh thể, có phải thật không? Tiêu Đồ gật đầu nói, không sai, là có tác dụng này, nhưng người là không có cơ hội này nữa. Long tinh này chỉ có hiệu quả đối với người thường chưa thông kinh mạch, một khi đã thông kinh mạch tu luyện pháp thuật rồi, cho dù chỉ tu luyện một ngày cũng là vô dụng. Đạo Phong cười nói, ta biết, bởi vậy mới tới tìm người đòi một khối. Tiêu Đồ sửng sốt một phen, nói, ngươi muốn cho ai dùng, chẳng lẽ ngươi phát hiện hạt giống nào vô cùng tốt muốn thu đồ đệ hay sao? Nói tới thì dài, ngươi cũng đừng quản, cho hay không? Tiêu Đồ bĩu môi, nói, ngươi lấy cái gì để đổi? N.com, ngươi muốn cái gì? Tiêu Đồ nhìn quét cao thấp hắn một lần, bĩu môi nói. Các pháp khí thế tục trên thân ngươi ta còn không thèm. Đột nhiên đảo trong mắt cười xấu xa nói, Thanh Y, người để ta hôn một cái ta sẽ cho người thế nào? Đạo Phong cúi đầu, yêu cầu này, cũng là không ai bằng. Vì sao muốn hôn ta? Trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng tàn khốc của Đạo Phong hiện ra một tia xấu hổ. Bởi vì, người giống với ta chưa bao giờ làm chuyện người khác bắt buộc, ta chỉ muốn ép người một lần, tùy tiện ra đề mà thôi, nhưng đừng hiểu lầm, ta đối với người cũng không có loại ý tư đó. Nói xong nháy một bước đến trước mặt Đạo Phong, chu mỏ ghé lên, nói sai rồi, là muốn người hôn ta một cái. Long tộc chưa từng trải qua giáo dục của nhân loại, quả nhiên là cởi mở mà. Nội tâm Đo Phong dãy giụa. Nếu đổi thành người khác đối mặt một công chúa long tộc xinh đẹp như hoa, đừng nói hôn một cái, dù là yêu cầu quá phận hơn nữa, cũng căn bản không cần do dự. Đạo Phong cũng là người đương đại, không có quan niệm trinh tiết gì, với lại mình là hán tử, em gái người ta cũng chủ động rồi, còn trinh tiết cái quỷ à, hôn một cái cũng sẽ không chết, chỉ là. Tiêu Đồ nói không sai một chút nào, Đạo Phong chỉ là không thích loại cảm giác bị bắt ép này. Tiêu Đồ thấy vẻ mặt hắn, che miệng cười lên khanh khách cố ý ôm lấy cổ Đạo Phong, miệng ghé lên. Đạo Phong cúi đầu tránh né về phía sau, Tiêu Đồ đã đem miệng đưa đến trước mặt hắn, một hương thơm dễ chịu từ giữa môi cô bay tới, Đạo Phong không chút dao động cúi đầu, đang do dự nên đem cô đẩy ra hay không. Ta cũng như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ không nguyện ý hôn ta một cái sao? Tiêu Đồ đột nhiên giống như biến thành một người khác, ánh mắt có chút ai oán, lại có chút chờ mong nhìn hắn, thanh âm cũng trở nên mềm mại đi vài cấp bậc. Vừa rồi còn là nha đầu điêu ngoa, cô đột nhiên hóa thân thành một cô nương ân tình đưa tình, hơi ngượng ngùng. Con người của cô từ màu lam biến thành màu đen, con người màu đen, đại biểu cô là dịu dàng. Đạo Phong giật mình, trong miệng ép ra ba chữ, người tránh ra, cả người Tiêu Đồ khẽ run lên, ý cười trên mặt cũng từng chút một cứng ngắc đi. Người tình nguyện không cần long tinh cũng không muốn hôn ta một cái. Đạo Phong ngẩng đầu chăm chú nhìn cô, vẫn phun ra ba chữ kia. Người tránh ra. Không ai có thể bắt buộc hắn làm bất cứ chuyện gì. Toàn thân Tiêu Đồ chấn động, một mảng màu đỏ tản ra ở trên con ngươi đen nhánh của cô. Mắt màu đỏ, đại biểu điên cuồng. Đạo Phong không nhúc nhích chậm rãi nói. Ta tới tìm người, là thật có việc nhờ ngươi, ngươi nếu không cho. Góc truyện audio.com, cũng là chuyện một câu, coi như không có ta gã sư huynh này là được sao phải ép buộc. Tiêu Đồ dùng sức lắc lắc đầu, màu đỏ trên mắt rút đi, màu lam lại nổi lên, hướng phía Đạo Phong thè lưỡi quỷ hẹp hòi. Ta cũng chỉ là thử ngươi một chút, xem ngươi có thể làm như vậy hay không, không tệ không tệ, Thanh Y ta nói với ngươi, ngươi nếu vừa rồi thực hôn ta, ta ngược lại sẽ không cho người long tinh, bởi vì ngươi không xứng. Thật vậy sao, Đạo Phong không mang theo biểu cảm gì hỏi một câu. Đương nhiên, Tiêu Đồ khẽ gật đầu từng người nhảy đến chân tường, tay ở trên tường đá ngọc sờ soạng một phen, thò vào, lúc rút về, trên tay cầm lấy hai khối hình dạng vàng thỏi, màu sắc như là sô-cô-la, đem một cái trong đó ném cho Đạo Phong, bây giờ có thể lên đường rồi chứ? Người đi rồi, con suối không có việc gì chứ? Đương nhiên không có việc gì, nói là trấn thủ mắt suối, thật ra căn bản không cần trấn thủ, lại không có ai đến phá hoại, với lại trên đảo không phải còn có lão hòa thượng kia. Nhưng ta muốn thay quần áo trước. Lời còn chưa dứt Tiểu Đồ ở ngay trước mặt Đạo Phong đem quần áo cởi ra. Cô chỉ mặc một tầng lụa, sau khi cởi ra, trên người không còn gì cả. Cô tuyệt không thẹn thùng, nhảy xuống nước lúc đi ra, trên người đã mặc một cái áo da màu đen, đem từng khe hở toàn thân đều bó sát bên trong. Vẫn là cái gì cũng không mặc, đường nét từ trên xuống dưới uốn lượn quá mức rõ ràng. Đây là đồ làm từ da giao long, mặc ở trên người có rất nhiều lợi ích có thể biến hóa thành mọi loại quần áo. Tà vật quỷ vực nếu có điều kiện đều thích mặc chất liệu chân thật, tuyệt không dùng ảo thuật biến ra quần áo để mặc, bởi vì rất nhiều pháp sư cùng tà vật đều có thể nhìn thấu ảo thuật, ở trong mắt bọn họ quần áo dùng ảo thuật biến ra chẳng khác nào không mặc gì. Tà vật có linh trí, giống với nhân loại đều sẽ biết xấu hổ, không muốn để mông trần cho người ta xem. Nhưng Tiêu Đồ là rồng, mấy trăm năm qua ở lại đây, chưa từng tiếp xúc người nào, trái lại không có cảm giác phương diện này. Cô thay bộ quần áo này, chỉ vì tiện cho phòng ngự cùng biến hóa. Đạo Phong nhìn quét cao thấp một chút, nhất là mấy vị trí bị áo da thít chặt càng thêm rõ ràng, lắc đầu nói. Người đi nhân gian với bộ dạng này, sẽ khiến người ta rất chú ý, người sẽ phiền không chịu nổi, người vẫn là biến ảo một phen đi. Biến ảo thành bộ dạng gì? Đạo Phong vốn định bảo cô biến một bộ quần áo tiểu cô nương đương đại, nhưng không có hàng màu cũng không biến được, cuối cùng vẫn là dựa vào ấn tượng mấy trăm năm trước đối với quần áo nhân gian, biến ra một bộ cổ trang. Sau đó, hai người thương lượng sơ qua một phen biện pháp đối phó Bão Hòa Thượng, sau đó Tiêu Đồ mở ra kết giới, hai người tới trên đảo. Tiêu Đồ lập tức dùng ra sức bú mẹ, thật ra chưa từng bú mẹ, hướng xa xa bay đi. Đạo Phong theo sát sau đó, đây là kế hoạch đơn giản nhất bọn họ chế định ra. Đạo Phong nhận định Kim Cương Tam Tạng khẳng định là muốn đuổi theo Tiêu Đồ, mà mình với lão mà nói, thật sự là người có cũng được mà không có cũng không sao, trước đó bọn hắn ngăn mình, đơn giản là không muốn để cho mình đi gặp Tiêu Đồ, bây giờ Tiêu Đồ cũng đi rồi, giữ hắn lại có ích gì? Hắn lại không thể thay thế Tiêu Đồ trấn thủ mắt suối. Ngươi trở về, Bần Tăng không ngăn cản các ngươi, chỉ hỏi người mấy câu. Phía sau vang lên tiếng Kim Cương Tam Tạng, đạo, góc truyện audio.com. Phòng do dự một phen, thu bước đứng lại, xoay người nhìn Kim Cương Tam Tạng, thấy lão quả nhiên không đuổi theo, ở phía sau Bão Trùng Hòa Tử dẫn một đám tướng sĩ như hổ rình mồi. Người đồng ý thi công chúa đi, Đạo Phong trần chờ hỏi, A-di-đà Phật, Bần Tăng tới đây, một là vì tu hành, hai là vì trấn thủ Hải Nham đảo, không phải đến trông giữ công chúa, cô ấy nếu muốn đi, khi nào cũng được, có quan hệ gì với Bần Tăng đâu. Cách chương.